Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 574, nhân từ như ong vỡ tổ. Dương huynh, rượu này uống ngon không? Cổ Minh Tử vẻ mặt tươi cười hỏi. Lâm Dương đập chậc lưỡi, liên tục gật đầu, không nghĩ tới Trung Thiên vực loại này địa phương nghèo, thế mà cũng có mỹ tử. Mấy ngụm lớn liệt tửu chút xuống bụng, vốn là không chút từng uống rượu Lâm Dương, nhất thời có vẻ say, trong miệng cũng bắt đầu có chút nói không biết lựa lời dâng lên. Nhưng Cổ Minh Tử bọn người giống như là hoàn toàn không nghe thấy Lâm Dương lời nói bên trong có gì. Không ổn tựa như, bọn hắn cười hì hì nói, tất nhiên dễ uống, cái kia Dương huynh không ngại uống nhiều mấy ngụm, không tệ. Như thế mỹ tử, ta Lâm Dương tự nhiên muốn cỡ nào nếm thử. Lâm Dương trên mặt một mảnh men say, nhìn xem rượu trong tay hồ lô cười láo lĩnh nói, ngươi gọi Lâm Dương a? Cổ Minh Tử đầy người tránh khí thần sắc đã không thấy, giống như là thay đổi khuôn mặt tựa như, trong ánh mắt vô cùng xảo trá, sau lưng hắn Đào Lộc Tử lên tiếng Mạnh Tử bọn người đồng dạng cũng là đầy mặt láo cá. Khi trước loại kia khí chất cao quý, đâu còn nhìn thấy, Lâm Dương lúc này men say dâng lên, căn bản là không có cách phát giác được. Hắn gật đầu, đương nhiên nói ra, ngang, ta đương nhiên là Lâm Dương a, chẳng lẽ còn là người khác không thành. A ha ha, cái kia Lâm Dương huynh, ngươi cũng không kỳ quái. Chính mình tại sao lại say nhanh như vậy? Cổ Minh Tử cười ha hả hỏi. Sau lưng hắn Đào Lộc Tử bọn người càng là ngửa mặt lên trời cười to. Say, làm sao có khả năng? Nhớ ngày đó, ta thế nhưng là một hơi uống trọn một ly Long Tiên Tửu. Nghĩa phụ cũng khoe ta tửu lượng tốt. Các ngươi Trung Thiên vực tửu, sao có thể cùng cha nuôi Long Tiên Tửu so sánh? Thật là... ta làm sao có khả năng cùng say? Lâm Dương khoát tay, không phục trả lời. Cổ Minh Tử bọn người nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Tính toán thời gian một chút, Đào Lộc Tử hướng phía Cổ Minh Tử nói ra. Đại ca, chúng ta cũng đừng cùng tiểu tử này giật, tranh thủ thời gian xong việc được. Cổ Minh Tử nhẹ gật đầu, chợt liếc xéo lấy Lâm Dương, cười lạnh nói. Tiểu tử, chúng ta cũng không để ý ngươi rốt cuộc là người nào. Bất quá tất nhiên chúng ta như ong vỡ tổ theo dõi ngươi đầu này dê béo. Cũng không chuẩn bị buông tha ngươi. Tính ngươi số mệnh không tốt. Về sau nhớ kỹ đi ra khỏi nhà. Ánh mắt đánh bóng một điểm. Lúc này Lâm Dương thần trí đã dần dần bắt đầu mơ hồ. Thân thể cũng không ngừng đung đưa. Ngược lại. Cổ Minh Tử nhẹ nhàng nói uống, Lâm Dương cả người trong nháy mắt mới té xuống. Hừ, bên tốn cây đào tăng thêm bích lưu tử. Đừng nói là chỉ là niết bàn cảnh hoàng giả, ngay cả siêu phàm cảnh tôn giả, đều có thể mê như đầu lợn chết một dạng. Bất quá ngươi tiểu tử cũng coi như may mắn, đụng phải là chúng ta như ong vỡ tổ, chỉ cầu tài, không tổn thương người. Nếu là đổi thành 13 sói đám người kia, chỉ sợ người này lại sớm đã bị băm thành thịt bầm. Cổ Minh Tử nhìn xem ngã trên mặt đất, khò khò ngủ say Lâm Dương, lắc đầu, sau một khắc, hắn hướng phía Đào Lộc Tử bọn người chép miệng. Đào Lộc Tử bọn người hội ý, lập tức tiến lên tại Lâm Dương trên thân tìm tòi. Một lát sau, Lâm Dương trên thân bị vơ vét không còn gì. Chừa cho hắn đầu quần lót đi. Đừng đem sự tình làm đoạn tuyệt. Chúng ta như ong vỡ tổ cũng không phải 13 sói đám người kia. Cổ Minh Tử cắt đứt. Đang muốn đem Lâm Dương quần lót đều cởi xuống lên tiếng Mạnh Tử. Chợt, Cổ Minh Tử suy nghĩ một chút. Móc ra một khối nhỏ linh tinh. Ném vào Lâm Dương bên cạnh. Đại ca chính là nhân từ. Đào Lộc Tử bọn người thấy thế. Đều cười ha hà, rút lui, Cổ Minh Tử vung tay lên, tất cả mọi người nhất thời nhanh chóng rút lui hiện trường. như ông vỡ tổ cùng 13 sói, làm thiên cương vực hai đại nổi danh nhất lừa gạt đội. Bị bọn hắn để mắt tới mục tiêu, sẽ rất ít may mắn miễn, đưa tại trên tay bọn họ hoàng giả. Vô số kể, Lâm Dương loại này tiểu mô ê mới, không cẩn thận lấy nói, thật sự là lại không quá bình thường. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục